Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381. Nguyệt Trung Thu tới Vô Ảnh đi vô tung, cùng biết bị tụ hợp về sau, lần thứ hai cải biến hai người dạng này mạo, ta còn không có chơi chán đâu. Làm sao biến nam, biết bỉ nói lầm bầm, đối với hiện tại cái này thân nam nhi rất là bất mãn. Đừng nói nhảm, ngươi vừa rồi đã làm gì? Nguyệt Trung Thu có chút nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, hắc hắc, biết bỉ cười bỉ ổi không ngừng. Trực tiếp mở ra hắn không gian linh khí. Ta, ngươi cũng đừng ngươi là bằng hữu ta. Ta gánh không nổi người kia. Nguyệt Trung Thu mặt sạm lại. Trực tiếp liền đẩy ra biết bỉ. Nghênh ngang hướng về khối kia cự bia đi đến. Hắn cảm giác tấm bia đá kia phi thường phi phàm, ẩn giấu đi đại bí mật. Bằng không thì vậy, những cái kia đại nhân vật không có khả năng sau khi xem. Liền không hiểu rời đi. Cái này có gì? Ta lấy mến yêu thập công chúa mấy món thiếp thân quần áo lưu niệm không được sao? Biết bỉ vẻ mặt vẻ say mê, nhếch nhếch miệng, vội vàng đi theo. Nguyên lai. Hắn thừa dịp Nguyệt Trung Thu đi đánh giết Vũ Văn Kiều Phượng thời gian, vụng trộm âm thầm vào thập công chúa khuê phòng, phí hết một phen tay chân, mới lục soát cướp đến những vật này. Cách ta xa một chút, Nguyệt Trung Thu quát khẽ. Bất quá, hắn cũng không có ác ý, chỉ là cho rằng biết bỉ quá mức kỳ hoa một chút, cùng người thường có chút không giống. Không lâu, hai người liền đi tới trước tấm bia đá, nơi này y nguyên có không ít người, hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi xếp bằng, mỗi người cũng là trao mày, hiển nhiên không cách nào hiểu thấu đáo trên tấm bia đá kỳ dị đồ khác. Phốp, đột nhiên, trước tấm bia đá, một cái lão giả tóc trắng miệng phun máu tươi, không cam lòng giận giống lên, lão giả kia hình như cây khô. Dáng người còng xuống, xem xét chính là đến gần đất xa trời trước mắt. Lão giả kia đã liên đới 7 ngày 7 đêm rồi. Hắn sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, muốn dựa vào lấy hiểu thấu đáo thạch bi, dùng thân tâm của chính mình lấy được thăng hoa, bước ra bước then chốt kia. Biết bỉ thấp giọng nói, Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, lão giả thực lực tuyệt đối ở trên thành Việt, chỉ là kém một đường liền có thể bước vào siêu thoát cảnh hàng ngũ. Dạng người này đương nhiên không cam lòng, tiến lên trước một bước liền có thể kéo dài tuổi thọ hơn ngàn năm. Nhanh nhất người phải bao lâu mới tham ngộ thấu? Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng trọng hỏi. Trước mắt nhanh nhất một người cũng tổn hao 4 ngày, hơn nữa cái kia vẫn là một cái tuyệt thế cường giả. Biết bỉ đáp, a, cái kia thế hệ thanh niên đâu? Cơ Hành Cuồng, Thượng Thiên Vũ cùng một nhóm yêu nghiệt, cơ bản ở ngày thứ 6 thời điểm trước sau rời đi. Còn có, ta hoài nghi, cái kia thập công chúa cùng Tiềm Long hơn phân nửa cũng hiểu thấu đáo, cũng không biết vì sao không hề rời đi. Biết bỉ tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Dựa theo Tiềm Long cùng thập công chúa thực lực, có tuyệt đại cơ hội có thể hiểu thấu đáo thạch bi. Nhưng là, bọn họ lại lưu lại, cái này làm cho người khó có thể lý giải được. Có người đồn, bọn họ lưu lại có thể cùng ngày mai một buổi đấu giá có quan hệ. Biết bỉ thấp giọng truyền âm, sợ người khác nghe được. Cái gì? Đấu giá hội? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới tòa thành cổ này lại có đấu giá hội. Trên thực tế, hắn nghĩ sai, buổi đấu giá này là lâm thời tạo thành. Từ đệ nhất phòng đấu giá chủ sự, không ít người ở cực hoang chi địa chỗ sâu chiếm được đồ tốt. Nhưng không phải mỗi dạng bảo vật đều thích hợp bản thân. Như vậy thì tránh không được lấy vật đổi vật sự tình. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Quyết định đi cái này đấu giá hội mở mang kiến thức một chút. Có thể khiến cho Tiềm Long cùng thập công chúa nghỉ chân đấu giá hội. Tuyệt đối không thấy nhiều. Suối quẩy, còn lão truy đã hơn nửa ngày, một cọng lông cũng không thấy. Chính là, cái kia chẳng lẽ còn có thể phi thiên độn địa hay sao? Đuổi theo, vậy mà cho truy không thấy. Ta Khương Thái Sơ, ở đây thì nhất định phải đem hai người phanh thây xé xác, để tiết mối hận trong lòng ta. Đang tại Nguyệt Trung Thu suy nghĩ thời điểm, chân trời một mảnh đen kịt, giống một đóa mây đen đồng dạng, bao phủ tới, trong đó, có người chửi ầm lên, tức giận đến cực điểm, Nguyệt Trung Thu cùng biết bị thản nhiên nhìn xem đám người. Trong lòng âm thầm cười trộm, Thánh Hoàng, Thập Công Chúa, cái kia Nguyệt Trung Thu vọt vào trang viên, chém giết Vũ Văn Kiều Phượng. Đột nhiên, mười mấy chật vật thanh niên đã tìm đến, hướng về Tiềm Long cùng Thập Công Chúa bi phẫn hô. Cái gì? Có người kinh hô, không thể tin vào tai của mình. Thập Công Chúa cùng Tiềm Long cũng là rõ ràng chấn động. Không có nghĩ tới chỗ này. Không tốt, trúng kế, cái kia cố ý trêu đùa chúng ta. Có người gầm thét, ánh mắt như điện, tại thạch bi trước bắn quét lên. Là cái kia một đôi thanh niên nam nữ, hắn liền ở chúng ta mấy ngàn người không coi vào đâu. Nghênh ngang rời đi, truy nửa ngày không khí chính là người, vốn liền trong lòng tức giận, giờ phút này càng thêm giận không kềm được. Có ít người thậm chí uất khí khó sơ, hận không thể đưa cho chính mình hai cái tát vào mồm. A, Khương Thái Sơ tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân linh lực màu vàng óng kích xạ bát phương, hận không thể từ truy ngực 800 cái, bá đao ánh mắt lạnh lẽo như đao, vô hình đao khí tràn ngập bốn phía, mài đến hư không trận trận chiến minh, dùng cái này để diễn tả mình bất mãn, lại còn không nói huyết, thực sự là thất bại. Nguyệt Trung Thu cười thầm không ngừng, không nhịn được nói thầm, sảng khoái là sảng khoái. Bất quá mấy người kia không có một cái nào là kẻ vớ vẩn. Chỉ sợ ngươi sau này ngày không dễ chịu a. Biết bỉ khó được trịnh trọng lên, truyền âm nói, không cố được nhiều như vậy. Ngươi cho rằng ta không làm những cái này, bọn họ thì sẽ bỏ qua ta. Nguyệt Trung Thu thâm thúy trong mắt chớp động lên hàn mang. Những người này không muốn hắn tốt hơn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. 10. Thập Công Chúa, còn có một việc, không biết có làm hay không? Một thanh niên có chút do dự bất định nói, có cái gì không thể? Thập Công Chúa biểu hiện phi thường xuất trần, đứng ở nơi đó phảng phất không nhiễm trần thế, giống như là tiên nữ đồng dạng, thanh âm như tiên âm đồng dạng, rung động lòng người, cái kia cuồng đồ tiến vào khuê phòng của ngươi. Hơn nữa, thanh niên kia đồng dạng, đột nhiên ngừng lại, không còn dám hướng xuống nhiều. Ân, đám người kinh ngạc, không thể hiểu được trong đó hàm nghĩa. Thập Công Chúa chân mày cau lại, thản nhiên nói, tiếp tục. Nguyệt Trung Thu bạch biết bỉ một cái, lúc này nếu không phải là vạn chúng nhìn chừng chừng, không phải đánh chết cái này kỳ hoa không thể, bản thân cái gì cũng không làm. Hết lần này tới lần khác một ngụm đại hắc qua đập xuống. Khục, huynh đệ, bọn họ là hiểu lầm. Không thể trách ta, ngươi phải đáp ứng ta. Tiếp xuống vô luận phát sinh cái gì, đều muốn tỉnh táo. Tính mệnh quan trọng, biết bỉ sắc mặt khó coi. Lúng túng truyền âm nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột. Nhớ tới biết bỉ, cất giữ, Thập Công Chúa thiếp thân quần áo sự tình. Nhịn không được lau mồ hôi trán một cái, ngụm này hắc hoa, mình là cõng định, cái kia cuồng đồ vậy mà, thanh niên thực sự không dám, run rẩy tay, lấy ra một kiện áo ngực, cái gì, đám người xôn xao, Thập Công Chúa không minh như tiên, dung mạo càng là kinh thế hãi tục, cái kia Nguyệt Trung Thu lại dám khinh nhờn dạng này một cái tiên. Thật sự là tội ác tày trời. Không ít thanh niên gầm thét. Thập Công Chúa là trong lòng bọn họ nữ thần, có thể nào dễ dàng tha thứ nam nhân khác tùy tiện khinh nhờn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường phố, sát khí tràn ngập, bay thẳng trời cao, Nguyệt Trung Thu nhịn không được khẽ run rẩy. Phía sau ứa ra hàn khí, có chữ viết, cái kia đang đồ lãng vậy mà tại thập công chúa. Lưu chữ, quả thực là vô sỉ, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Không biết là ai hô to lên, dẫn động mọi ánh mắt, đều hướng về món kia áo ngực nhìn sang. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.